Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Chúng ta của sau này của tác giả Trang Cà Rốt, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sau khi sự việc xảy ra hôm đó, chẳng biết Thiên Vũ đã giải quyết bằng cách thần thánh nào mà cô ả tiểu thư kia không đến nhà nữa. Về phần Khang, nó cũng bình ổn với cảm xúc hơn. Thằng bé chịu học, chịu cười và chịu hít thở theo tôi mỗi lần cảm thấy khó chịu. Mọi chuyện trong nhà khi ấy vô cùng bình yên. Cho tới một ngày khi Thiên Vũ đi làm trở về, trên tay anh cầm theo một tấm thiệp mời sinh nhật. Trên thiệp ghi rõ mồn một cái tên mời Thiên Vũ và Thiên Khang. Thiên Khang cẩn thận đọc thiệp, mặt nó tỏ rõ sự suy ngẫm như ông cụ non. Sao? Có gì lo lắng à? Thằng bé nhìn tôi một chặp rồi lắc đầu. Thiên Vũ thì ngồi đọc báo, thấy tôi và Khang rủ gì thì chủ động lên tiếng hỏi. Mai sinh nhật chị Vân rồi, em có muốn đi không? Khang nhìn anh nó chần chừ, rồi nó liếc sang tôi. Thái độ của thằng bé rõ ràng đang có vấn đề gì đó. Tôi gặng hỏi mà nó cứ ngó lơ, nhưng một chặp sau lại thấy sổ và bút ra ngoài rồi kéo tay anh trai ra theo. Cuối cùng, hai anh em ngồi ngoài sân tâm sự mỏng dày hơn cả tiếng đồng hồ, đến quá cả bữa cơm mới chịu trở vô. Thằng bé quay vào trong, hai mắt híp lại cười với tôi. Nó chỉ tay vào tấm thiệp rồi chỉ vào tôi và nó, ra chiều đề nghị tôi đi cùng. Chị á, chị đi sinh nhật cùng á? Nó gật đầu, nhìn tôi mà biểu cảm trông ngóng lắm. Nhưng thiệp chỉ mới có em và anh em thôi mà. Tôi chia sẻ, thú thật trong lòng cũng có chút lấn cấn. Nếu tôi đi thì Khang vui, nhưng đảm bảo tôi với Vân đều sẽ không vui. Vì ít nhiều tôi cũng từng đánh cô ta, giờ đây mà còn dày mặt đến dự sinh nhật cô ta thì hơi kỳ. Trong khi tôi còn đang lẩn thẩn theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ của mình, thì Khang đã viết thêm tên tôi lên thiệp từ lúc nào. Thằng bé vậy mà khéo, nó dùng đúng màu bút tím để trên thiệp, khéo léo tô vẽ thêm tên tôi vào đó. Ngặt nỗi nó viết tên tôi to hơn hẳn, trông vừa kịch cỡm vừa buồn cười làm sao. Ý em là em hợp thức hóa cho lời mời sinh nhật để chị có thể đi cùng luôn đúng không? Khang gật đầu, nhìn nó háo hức mà tôi chẳng nỡ từ chối. Thôi thì trước giờ tôi vốn dày mặt lắm rồi, vì thằng bé mà dày hơn một chút cũng chẳng sao. Được sự đồng ý của tôi, thằng bé vui như mở cờ. Hôm ấy trên bàn ăn, nó vui vẻ ăn hẳn hai bát cơm đầy, thậm chí còn tự giác xếp lại chén bát, lên bàn học bài từ rất sớm. Khi căn bếp trống chỉ còn tôi và Thiên Vũ, anh ta mới bảo với tôi, thằng bé vì sợ để tôi ở nhà một mình buồn, vì sợ tôi tủi thân không ai chơi, nên nhất quyết phải kéo tôi đi sinh nhật cùng. Khang gật đầu, nhìn nó háo hức mà tôi chẳng nỡ chối từ. Thôi thì trước giờ tôi vốn dày mặt lắm rồi, vì thằng bé mà dày hơn một chút cũng chẳng sao. Được sự đồng ý của tôi, thằng bé vui như mở cờ trong bụng. Hôm ấy trên bàn ăn, nó vui vẻ ăn hẳn hai bát cơm đầy, thậm chí còn tự giác xếp lại chén bát, lên bàn học bài từ rất sớm. Khi căn bếp trống chỉ còn tôi và Thiên Vũ, anh ta mới bảo với tôi, thằng bé vì sợ để tôi ở nhà một mình buồn, vì sợ tôi tủi thân không ai chơi, nên nhất quyết phải kéo tôi đi sinh nhật cùng. Tuy vậy nó không tìm được cách nào thỏa đáng, cho tới khi anh nó gợi ý thì nó mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta còn bảo, có cô ở đây mà Khang đã vui vẻ hơn rất nhiều. Chẳng hiểu sao khi tôi nghe xong câu nói ấy mà hai mắt cay xè. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy bản thân mình thực sự có giá trị. Đúng như những gì tôi dự đoán, Thu Vân, chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật, mắt tròn mắt dẹt khi thấy sự xuất hiện của tôi và Thiên Khang. Nụ cười cô ả chợt tắt ngấm trong gang tấc và biểu cảm lộ rõ sự khó chịu. Ai cho phép cô bước chân vào đây? Tôi liếc nhìn Thiên Khang, cố tình cho cô ả hiểu là thằng bé chính là câu trả lời của mình. Khang siết chặt tay tôi, hào hứng cười toe toét. Anh trai em đâu? Thu Vân giáo giác ngó xung quanh, một mặt vẫn ngoan cố không cho tôi và Thiên Khang vào bên trong, mặt còn lại thì giáo hoảnh để kiếm tìm Thiên Vũ. Anh ta bận nên đến sau, anh ta bảo tôi dẫn Khang vào trước. Cô ả nghe vậy thì giật phát tay Khang khỏi tôi, rồi kéo thằng bé đi thật nhanh vào bên trong. Không dừng lại ở đó, cô ả còn ra hiệu cho bảo vệ chặn đứng tôi lại, báo hại tôi lần nữa phải ra tay, bảo vệ công lý cho bản thân mình. Đúng 1 phút 30 giây, ba tên bảo vệ nằm dạp dưới chân tôi, người nào người ấy mặt mũi tím bầm, phải chi đừng lanh chanh cản tôi thì đỡ. Đằng này cứ sấn sổ lao tới, hỏi sao tôi không phát điên cho được. May cho mấy người đó là dạo này tôi ít luyện gân cốt nên còn dơ cao đánh khẽ, chứ đụng vào cái ngưỡng của tôi mấy năm về trước thì hẳn là cả ba sẽ nhập viện ngay táp lự, không lệch đi đâu được. Tôi phủi tay, thẳng người hiên ngang tiến vào bên trong tìm Khang. Nhìn từ xa, thằng bé ngồi thu lu một góc, mặt nó buồn xo trông thật thảm thương. Thậm chí tôi tiến đến trước mặt nó từ lâu mà nó còn chẳng hay biết. Ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Này, sao thế? Khang nghe tiếng tôi thì ngước mắt lên, đôi mắt lúc này đã ẩn ẩn nước. An tâm, chị đã hứa đi cùng em là sẽ không bỏ em lại đâu. Không việc gì phải lo cho chị. Chị có thể đến muộn nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ. Tôi xoa đầu nó trấn an, thuận tay chỉ về phía cửa. Khang thấy ba tên bảo vệ nằm đó lay lắt thì bất giác nhoẻn miệng cười. Chắc nó cũng hiểu tính tôi, việc gì không giải quyết được bằng lời nói thì dùng hành động cho lẹ. Nào, đứng lên dẫn chị ra bàn ăn, chị đói rồi, vừa vật mấy ông kia một trận á nên cạn kiệt năng lượng cả rồi đấy, giờ phải ăn thật nhiều mới lại sức. Khang nghe vậy thì cười, nó với tay nắm lấy tay tôi dẫn ra bàn ăn. Duy ánh mắt không quên dán chặt từ đầu tới chân, xem thử tôi có bị thương chỗ nào không. Thằng bé này thực sự quá đáng yêu và tình cảm, vậy mà hạnh phúc của hai chị em tôi lại chẳng tày gang. Nói đúng ra là có phần hơi ngắn hạn. Chúng tôi ngồi ghế đâu được vài giây thì Vân tới. Sau lưng cô ả lúc này là hơn chục tên vệ sĩ. Trông tên nào tên ấy rắn giỏi đô con, còn sắc mặt thì hầm hầm đúng kiểu. Chỉ cần cô tiểu thư kia ra lệnh thì tất cả sẽ ngay lập tức lao vào ăn tươi nuốt sống tôi ngay tại chỗ. Để tao xem, hôm nay mày còn ngông nghênh được không? Vân hử lạnh, hai tay khoanh trước ngực, biểu cảm cô ả lộ rõ vẻ đắc thắng. Tôi bật cười thành tiếng, một tay kéo sát Khang vào người mình, tay còn lại điềm nhiên nhét nốt chiếc bánh ngọt nhỏ vào miệng. Gì thì gì, no bụng trước đã. Cô ả thấy tôi chẳng có vẻ gì lo lắng thì sốt ruột lắm. Hai má cô ả dần đỏ lên, hai tay siết chặt vào nhau như đang cố gắng kìm nén cơn giận. Này, đừng lôi thằng nhỏ làm lá chắn. Mày đừng tưởng tao không dám ra tay nhé. Mày nên nhớ hôm nay là sinh nhật tao, nơi này là địa bàn của tao. Mày đụng vào người của tao, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tất cả những điều đó đủ để mày no đòn rồi con ạ. Tôi thong thả lắng nghe lời Vân nói, rồi lại thong thả nhấp môi một ngụm nước mát, sau rồi mới chịu mở lời giải bày lòng mình. Vậy thì cô cũng nên nghe kỹ những gì tôi nói đây. Tôi là bảo mẫu của Thiên Khang, chuyện này chắc cô đã rõ, nhưng tôi vẫn nhắc lại một lần nữa. Thậm chí tôi nghĩ tôi nên nhắc lại mỗi khi gặp cô để cô không quên. Nhất định không được quên. Đó là lý do mà tôi không được phép rời thằng bé dù chỉ nửa bước chân. Đây chính là công việc của tôi. Thằng bé ở đâu tôi ở đó. Thằng bé có mệnh hệ gì tôi buộc phải chịu trách nhiệm. Vậy tôi hỏi cô tách tôi và thằng bé ra. Nếu thằng bé xảy ra chuyện gì, cô có đứng ra thay tôi được hay không? Cô có dám đứng ra đối diện với Thiên Vũ được không? Cô ả cứng họng, tôi được đà nói tiếp. Cô hùng hùng hổ hổ dắt thằng bé vào bên trong, rồi để mặc thằng nhỏ ở đó đi tiếp khách. Cô để thằng bé ngồi đần một góc thẫn thờ. Cô biết thằng bé đang trong giai đoạn điều trị sức khỏe, nhưng vẫn hành động như thể cô đúng lắm. Nếu tôi không vào kịp lúc, không có mặt kịp thời cùng nó, thì nó bỏ đi đâu lang thang cô biết được chắc. Người như cô, tiểu thư danh giá giàu có thì tôi không quan tâm. Nhưng ít nhất, trong não phải có chút nếp nhăn để biết chuyện gì đúng chuyện gì sai. Bản thân dù ích kỷ, nhưng cũng cần cố gắng đừng để ảnh hưởng tới người khác. Tôi nói một thôi một hồi liền mạch đến mức những người xung quanh bữa tiệc cũng nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Riêng Vân, cô ả chắc cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại rơi phải tình huống trớ trêu như thế này, nhất là khi đang trong tiệc sinh nhật mừng tuổi mới. Cô ả đứng im đó, hai mắt trừng trừng nhìn tôi lộ rõ vẻ căm phẫn. Cô ta im lặng vài giây suy nghĩ, nhưng vẫn ngoan cố bảo vệ sĩ diện hão của mình, phẩy tay ra hiệu cho toàn bộ đám vệ sĩ theo sau tiến lên tấn công tôi. Quả thật, nước đi này của Vân tôi không lường trước được. Tôi nghĩ mình đã nói ra ngô khoai tất tần tật mọi thứ cho cô ả hiểu. Nhưng quả nhiên đầu óc cô tiểu thư này sáo rỗng hơn tôi nghĩ. Hai chữ sĩ diện to đùng đã che khuất tầm nhìn của cô ả mất rồi. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tưởng rằng chuyến này mình phải tới số tới nái mới thôi, thì người cần xuất hiện cũng đã xuất hiện. Anh ta đến ngay lúc trận một đấu 10 sắp sửa diễn ra. Dừng lại hết đi. Tiếng Thiên Vũ vang lên, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh. Đám đông vây xung quanh chúng tôi cũng tự động tách ra để ai đó bình thản bước vào. Ở Thiên Vũ luôn có một nguồn năng lượng kỳ lạ mà tôi không tài nào lý giải nổi. Nói đúng hơn, nguồn năng lượng và thần thái của anh dường như có thể áp chế toàn bộ mọi thứ xung quanh. Anh chậm rãi bước về phía tôi và Thiên Trang, đưa mắt nhìn một lượt mọi thứ xung quanh, thuận tay nới lỏng caravat ra một chút. Em định làm gì? Thiên Vũ mắt vẫn dán chặt vào tôi, nhưng lại nghiêng đầu đặt câu hỏi cho Thu Vân, khiến cô ả có chút lúng túng. Em, anh có thể nuông chiều em, nhưng không đồng nghĩa với việc em muốn làm gì cũng được. Chắc em cũng hiểu tính anh rồi, có đúng không? Em xin lỗi, em chỉ là đe dọa một chút thôi. Em không có ý làm hại Thiên Khang hay gì cả. Anh cũng biết cô ta rất hống hách, cô ta tìm cách để phá rối sinh nhật em. Em rất buồn và bế tắc. Thu Vân đứng đó, hai hàng nước mắt chảy dài. Đây là lần thứ hai tôi gặp cô ta, và cũng là lần thứ hai tôi chứng kiến cô ả dùng nước mắt cá sấu của mình để lấy đi lòng thương hại của người khác. Ôi chào, trông thật nhàm chán. Tôi không biết tình cảnh thê lương này sẽ kéo dài bao lâu nữa, trong khi tôi và Khang lúc này bụng dạ đã đói meo đói mốc cả rồi. Nến đi, anh không muốn việc này lặp lại trong bất cứ hoàn cảnh nào. Rồi Thiên Vũ quay sang tôi ra hiệu, còn cô dắt Khang đi theo tôi. Vậy rồi mọi chuyện cũng được giải quyết xong xuôi. Sự xuất hiện của Thiên Vũ trong khoảng thời gian dưới 3 phút đủ để bắt đầu và kết thúc tất cả. Thiên Vũ không phải là người có tài ăn nói, cũng chẳng phải là người có khả năng động viên tinh thần người khác, nhưng phải công nhận anh ta có tài giải quyết mọi thứ rất êm. Anh ta áp chế mọi thứ khiến ai cũng phải nể, ai cũng sợ và ai cũng buộc phải nghe theo răm rắp. Anh ta lái xe chở tôi và Thiên Khang đi ăn. Trên đường đi, anh chủ động hỏi chuyện Thiên Khang để nắm bắt tâm lý hiện tại của thằng bé. Khang đói lắm hở? Thằng bé gật đầu, mặt nó có vẻ buồn. Khang có sợ không? Khang lắc đầu rồi chỉ tay sang tôi, như thể chứng minh rằng nó an tâm khi có tôi ở bên nên không sợ hãi gì hết. Nếu xảy ra chuyện thật thì Khang sẽ giải quyết thế nào? Khang nghe anh trai hỏi thì chống tay suy nghĩ một chút, rồi nó đưa tay làm kiểu chiếc điện thoại áp vào tai. Khang gọi anh hả? Khang gật đầu, có vẻ phấn chấn hơn. Đúng rồi, Khang phải nhớ kỹ điều đó. Nếu sau này không có chị Hạ ở bên thì khi có chuyện gì xảy ra, Khang phải gọi lại cho anh liền. Anh sẽ giúp Khang gỡ rối. Khang cười, trong khi tôi nói chen vào. Sao lại không có chị Hạ? Chị Hạ lúc nào chả bên Khang. Anh nói vớ vẩn vừa thôi. Tôi dặn không thừa đâu. Giống như trường hợp hồi nãy, cô bận đánh nhau, rồi thì ai ở bên cạnh thằng bé? Cô có dám khẳng định cô có ba đầu sáu tay để bảo vệ nó không? Tự nhiên Thiên Vũ cáu, sắc mặt ban nãy còn vui vẻ trò chuyện cùng Khang thì bây giờ lại đăm đăm khó khăn với tôi. Suy cho cùng, anh ta cũng không khác cô ả Thu Vân kia là mấy. Cảm xúc lúc lên lúc xuống khó mà đoán được. Tôi im lặng, biết rằng cãi lý với anh ta bây giờ cũng công cốc. Thay vào đó, tôi chọn cách bỏ qua mọi thứ một bên cho nhẹ lòng. Tôi và Khang được Thiên Vũ chở tới một nhà hàng sang trọng trong trung tâm thành phố. Anh ta còn sợ tôi và thằng nhỏ đói nên gọi ti tỉ các món ăn khác nhau, báo hại tôi phải ăn cố ăn ráng cho đỡ tiếc. Ngẫm lại thấy đúng ghê, đời thay đổi buộc con người ta phải thay đổi và trưởng thành hơn, nhất là từ ngày gia đình tôi xảy ra chuyện. Kinh tế đối với tôi quan trọng nhiều hơn, tôi học được bài học tiết kiệm mọi thứ thay vì phung phí. Tôi biết dùng tiền cho đúng mục đích và chẳng còn sống hoang như ngày xưa. Trước đây nếu không ăn hết đồ ăn, tôi có thể bỏ, nếu quần áo không hợp thời tôi có thể cho. Nhưng giờ, từng thứ một đều khiến tôi trân trọng vô cùng. Ăn nốt miếng sushi còn sót lại trong đĩa, bụng tôi lúc này đã thở không ra hơi. No quá, tôi vuốt bụng, quay sang nhìn Khang, thằng bé cũng đang thở dài vì no. Khang hôm nay ăn được nhiều thế, giỏi lắm, cứ đà này thì sẽ lớn nhanh như thổi. Khang nghe tôi khen thì cười tít mắt. Thiên Vũ nhìn hai chị em tôi ngán ngẩm lắc đầu, rồi anh ra hiệu cho nhân viên tính tiền. Trong lúc chúng tôi ngồi đợi nhân viên xuất hóa đơn thì một nhóm người bàn bên kéo sang, âm giọng chúng nó léo nhéo không lẫn vào đâu được. Ngước mắt lên, tôi nhận ra đây là đám bạn từng chung trạ với mình. Chúng nó nhìn tôi một lượt, biểu cảm lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Ơ, Hạ, lâu rồi không gặp, bọn tao liên hệ mày mãi mà chẳng được, nay lại có duyên với nhau quá. Tôi cười trừ, không kịp trả lời lại thì chúng nó đã sùm cãi nhau. Hồi nãy ngồi ăn ấy, tao đã nghi là mày rồi đấy, nhưng con Linh nó cứ bảo không phải. Nó bảo mày không thể nào ăn bận như này được. Mày nổi tiếng chơi đồ hiệu cơ mà, nay định thay đổi phong cách hay gì? Đừng nói với bọn tao là mày quyết định tu tâm dưỡng tính, hướng tới cuộc sống mới đấy nhá. Đây là... Chúng nó nhìn Thiên Vũ, rồi nhìn sang Thiên Khang với ánh nhìn đầy hoài nghi. Chẳng lẽ mày có chồng có con rồi hay sao mà giấu bọn tao à? Thảo nào, cứ im ỉm lặng mất tâm như chưa hề tồn tại. Xem nào. Ơ, anh Vũ, bọn mày ơi, anh Vũ đấy. Một đứa trong bọn hét toáng lên, sắc mặt tái mét. Nó làm tôi giật mình vì biểu cảm ngạc nhiên của nó đến mức tôi phải tự mình đặt câu hỏi rằng rốt cuộc Thiên Vũ là ai? Anh ta là người như thế nào mà đi đâu cũng có người khác nhận ra? Trong khi đám bạn tôi liên tục suýt xoa vây quanh Thiên Vũ, thì anh ta dường như chẳng hề để tâm, gương mặt vô cảm lạnh tanh đến sợ. Năng lượng anh ta mạnh đến mức không khí vốn dĩ náo động lao sao vừa rồi dần dà tắt ngấm. Mặt đứa nào đứa nấy rén ngang. Này, chồng mày có ổn không? Một đứa trong nhóm gan dạ lên tiếng. Tôi nghe vậy thì sững người, vội vàng giải thích. Không phải chồng tao đâu. Thế hai người có quan hệ gì? Quan hệ chủ tớ. Thiên Vũ chủ động lên tiếng. Anh ta đứng thẳng dậy, đưa tay phủi hai bên vạt áo, rồi nắm tay Thiên Khang rời đi. Sắc mặt anh ta hầm hầm khó coi kinh khủng. Anh ta khiến lòng tự trọng trong tôi tổn thương ghê gớm, nhất là khi anh ta buông lời hạ bệ tôi trước mặt bạn bè. Dù ít thì dù nhiều, tôi cũng từng có sức ảnh hưởng đối với bọn họ. Tôi cũng từng là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, cũng từng có tất cả mọi thứ. Vậy mà Thiên Vũ khiến tôi trong mắt bọn nó bây giờ chỉ là con số không tròn trĩnh. Nhìn cái cách chúng nó há hốc miệng ngạc nhiên xì xào với nhau, nhìn cách chúng nó soi xét tôi từ trên xuống dưới, tôi cảm thấy giá trị bản thân bị hạ thấp tới mức kiệt quệ. Phải rồi, giờ đây tôi chỉ là một con giúp việc không hơn không kém. Lấy tư cách gì, tiền bạc gì để chứng minh hay nói lại cho bọn nó hiểu đây? Tôi cười nhạt rời đi mà cổ họng nghẹn đắng. Đời mà, chua chát cũng là lẽ thường tình. Cả đêm đó tôi không tài nào ngủ được, mặc cho bản thân đã tự vỗ về suốt cả trăm ngàn lần rằng mình phải cố gắng sống và thích nghi với hiện tại. Quá khứ là thứ đã qua rồi. Nhật hạ hôm nay cũng chẳng phải là nhật hạ của ngày xưa nữa. Chuyện gì chấp nhận được thì nên chấp nhận, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi vẫn không cam. Tôi vẫn đau đáu với khoảng thời gian xưa cũ, khi tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề của tôi, khi mà bản thân tôi có thể hiên ngang đối diện với tất thảy mọi chuyện, khi mà cuộc sống tôi luôn vây quanh bởi những lời tán dương và biết bao ánh mắt ngưỡng mộ, khi mà tôi rơi nước mắt. Ừ, chỉ còn lại hai chữ khi mà thôi. Nhìn tôi giờ đây xem, chấp nhận cuộc sống làm giúp việc cho người khác để đổi lấy cuộc đời tự do khỏi cảnh tù tội, chấp nhận xài những món đồ giá trị thấp cũ kỹ, chấp nhận cố gắng từng ngày để bố mẹ an tâm, chấp nhận tiết kiệm từng đồng để góp phần nào đó giúp đỡ gia đình và không muốn bố mẹ phiền lòng thêm nữa. Từ một đứa ở đỉnh cao của sự ngợi ca, giờ đây tôi rơi xuống đáy nơi vạch xuất phát. Tôi hiểu, đắng cay tôi chịu sẽ còn nhiều hơn thế, gấp vạn lần hơn thế, và chính tôi cũng không còn cách nào khác để thoát ra khỏi thực tại này ngoài việc cố gắng hơn mỗi ngày. Tôi biết khi tôi không có gì trong tay, tôi không trách ai được, kể cả Thiên Vũ. Anh ta nói đúng mà. Anh ta cho tôi thấy rõ cái vị trí chỗ đứng của tôi, để tôi đủ cay đắng mà đứng lên. Nếu tôi không mạnh thì người khác chà đạp tôi là lẽ thường tình. Sáng hôm sau, khi đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho Thiên Khang thì chuông cửa reo vang. Mở cửa ra, đập ngay trước mắt tôi là Thu Vân với hai sách đồ hai bên tay. Đôi mắt cô ả sưng vù, có lẽ do khóc nhiều. Sao cô dám thay đổi mật khẩu cửa chính? Tôi không đổi, cô nên hỏi anh Vũ thì hơn. Anh Vũ đâu? Trên phòng. Cô ả nghe xong thì đẩy hết hai túi quà vào tay tôi rồi hậm hực bỏ lên lầu. Được một chặp, hai người cùng nhau đi xuống. Mặt Thu Vân lúc này tươi như hoa, chắc mầm đã làm lành với Thiên Vũ cũng nên. Này, cho tôi tô phở tái không hành nhé. Thu Vân yêu cầu, vẫn không quên tíu ta tíu tít, khoác tay Thiên Vũ thao thao bất tuyệt. Em có mang mấy món đồ chơi mới mua cho Thiên Khang với cả thuốc bổ cho anh nữa. Anh nhớ uống thuốc đủ để có sức nhé. Em nghe bố bảo dạo này bên anh dự án nhiều nên chắc vất vả lắm có đúng không? Không, anh bình thường. Lần sau khỏi mua, anh không có nhu cầu uống đâu. Nhưng đây là tấm lòng của em mà. Thu Vân nũng nịu, giọng ngọt xớt, khác hẳn với khi cô ta lên cơn. Tôi bê tô phở cho Thu Vân, đồng thời mang cháo cho Thiên Khang và Thiên Vũ. Thu Vân liếc nhìn tô phở, ngay lập tức thể hiện thái độ không hài lòng. Cái gì thế này? Đừng nói là cô cho tôi á, ăn phở gói đấy nhá. Tôi gật đầu xác nhận, không quên bổ sung thêm. Phải, cô... Thu Vân ấm ức, quay sang mẻ nheo ngay với Thiên Vũ. Anh xem, đâu phải em là đứa không biết điều, lúc nào cũng tức giận vô cớ hay kiếm chuyện với cô ta đâu. Là cô ta luôn cố tình đối xử không ra gì với em, nên em mới bực mình. Cô ta cho em ăn phở gói, là phở gói đấy. Được rồi. Thiên Vũ gấp tờ báo gọn đặt trên bàn. Anh ta nhìn tôi rồi lại nhìn Thu Vân đề nghị. Vậy thì ăn cháo với anh. Không, em thích ăn phở cơ. Anh đừng có nuông chiều cô ta như thế chứ. Cô ta chỉ là bảo mẫu giúp việc thôi. Mà đã là giúp việc thì cần phải biết nghe lời, không thể nói một đằng là một nẻo được. Em quyết định rồi, nếu cô ta cứ thái độ lồi lõm thế này, em buộc phải qua đây thường xuyên để chấn chỉnh lại, không thì nhà mình loạn hết. Em muốn làm gì thì làm. Thiên Vũ tranh thủ ăn nốt bát cháo rồi đi làm. Anh không hề đưa ra quyết định cứng rắn hay dứt khoát nào cả. Thay vào đó, anh để tôi phải chịu đựng sự ngang ngược của Thu Vân. Thu Vân rất bướng, khi được sự cho phép của Thiên Vũ, cô nàng càng loạn hơn. Ngoài những lúc tôi phải chăm sóc và bảo ban Thiên Khang, tất cả khoảng thời gian nghỉ ngơi còn lại của tôi bị Thu Vân hành làm đủ thứ. Cô ta xem chừng vô cùng hà hê trước những giáo điều mà bản thân đã đặt ra. Này, mặt vui vẻ phấn chấn lên, đi làm giúp việc chứ có phải làm má thiên hạ đâu, mà mặt mũi lúc nào cũng như ai ăn hết của mình ấy hả? Chả hiểu kiểu gì mà anh Vũ lại chọn cô ở đây nữa. Giữa hàng tá người giúp việc giỏi giang hơn, nhiệt tình hơn, lại chọn một người vừa ghê gớm vừa ly, chả hiểu nổi. Thu Vân lẩm bẩm nằm ngả ngớn trên ghế sofa để tôi dọn dẹp đồ đạc xung quanh. Cô ta cứ nói, tôi cứ im. Đến lúc cô ta chán nản hẳn rồi thì lại kiếm chuyện khiêu khích. Ngoài đánh đấm ra thì cô có tài gì không? Có. Tài gì? Tài khóa mõm người khác, nhất là mấy cái đứa nhiều chuyện. Thu Vân nghe xong thì im bặt. Có lẽ sau vài lần đối diện cùng tôi với đủ thứ chuyện trên trời, cô ả ít nhiều cũng biết sợ. Cô ả nằm nghĩ một thôi một hồi rồi bấm số gọi cho ai đó. Một lúc sau, người ta giao tới 3 thùng rượu hạng sang. Thu Vân chỉ tay vào 3 thùng rượu, mạnh miệng thách thức. Có dám chơi không? Nếu cô thắng ấy thì từ giày về sau tôi sẽ không bắt cô phải làm gì hết. Còn nếu cô thua thì ngậm cái miệng lại. Tôi nói cấm cãi, tôi bảo phải nghe. Cô chắc chưa? Tôi bật cười khi chứng kiến thái độ cứng rắn của Thu Vân. Nhìn cô ta lúc này chẳng khác nào một con mèo nhỏ, nhưng ra sức thể hiện mình là con hổ lớn. Cô ta không hề biết tiểu lượng của tôi thế nào, nhưng lại ngang nhiên thách thức tôi. Xem chừng lần này tôi không xử cô ta thì đời không nể rồi. Chắc, Thu Vân khẳng định, mặt mũi sáng bừng hăng hái lắm. Và dĩ nhiên, chúng tôi bắt đầu bước chân vào một cuộc chơi một mất một còn. Bây giờ là 4 giờ 30 phút, hai chúng tôi bắt đầu uống. Camera đặt sẵn ở đó để chứng thực kết quả cuối cùng nếu cả hai cùng say. Thu Vân ban đầu uống hăng lắm, hết ly này tới ly khác với thái độ tỉnh rụi. Tôi nhìn cô ta cẩn trọng đáp lễ. Cô ta 1 ly, tôi 1 ly. Cô ta 5 ly, tôi 5 ly. Quay đi quẩn lại, chúng tôi đã chén chú chén anh với nhau 2 thùng rượu đầy. Hai má Thu Vân đỏ lựng, giọng ngà ngà trong hơi men. Khá lắm, cô dám chơi tới cùng với tôi à? Chứ sao, ngay từ đầu khi đồng ý chơi, tôi đã xác định là mình phải thắng. Còn lâu nhá, chưa ai đấu rượu qua lại tôi đâu. Chưa một ai đâu. Ừ. Thế thì hôm nay cô gặp phải đối thủ rồi. Tôi cười sảng khoái, mặc dù trong người lúc này cũng hơi nâng lâng. Tiếp Thu Vân vài ly thì cô ta ngã lăn ra đó. Sau một thôi một hồi khóc lóc chàng dài múa may quay cuồng, Thu Vân cũng gục tại chỗ. Tính ra mà nói, tửu lượng Thu Vân tương đối tốt chứ không phải không. Một mình cô ta có thể uống với tôi đến tại thời điểm này, ắt hẳn cũng thuộc dạng cứng cỏi. Nhưng rất tiếc, trải nghiệm chuyện rượu bia của cô ả ít hơn tôi nhiều. Tôi bật cười, cả người mệt nhoài ngồi dựa vào ghế. Hơi men sộc lên mũi nồng nặc, nơi đầu lưỡi tê dại vị mặn đắng chua chát. Đã lâu lắm rồi tôi mới uống nhiều thế này, cảm giác xưa cũ chợt ùa về trong thoáng chốc. À thì ra, càng say, con người ta lại càng chấp niệm quá khứ nhiều hơn. Quá khứ của tôi như một bức tranh mỏng phủ mù hơi sương, dù có cố gắng kéo lại, nhưng mọi thứ cũng chỉ vô cùng mờ ảo. Chạm nhẹ cũng có thể tan biến, nhưng khi nhắm mắt lại, chẳng thể quên đi. Rượu nồng làm ta nhớ về những hồi ức đẹp, hồi ức mà cả đời này chẳng bao giờ muốn lãng quên. Tôi cứ thế một mình ngồi đó, chìm đắm dần trong vị rượu, hết chai này tới chai khác, cho đến khi chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ nữa. Rồi thì hình ảnh vụ tai nạn kia tràn về, máu me, vỡ vụn. Tâm hồn tôi ngập tràn sự sợ hãi. Tôi cuống cuồng tìm mọi cách để thoát ra, nhưng lại chẳng thể nào. Tôi chới với trong thực tại, tôi bất lực trong đau khổ. Tôi lê lết với vết thương lòng mình tới tận cùng. Tôi khóc lúc nào chẳng hay, khóc trong mơ hồ mà chẳng có gì để bấu víu. Tôi cứ chới với ngập ngụa gào thét, nhưng chẳng một ai hay. Cứu với, có ai ở đây không? Tôi đã la hét rất nhiều, quở quạng với tay khắp xung quanh, để rồi bàn tay tôi như có ai đó chạm vào, nắm lấy, rất chặt, rất chặt. Tôi đã ôm người đó và khóc tức tưởi. Tôi đã rúc vào lồng ngực người đó mà kêu gào. Sau cùng, tôi lệm đi. Tỉnh dậy sau cơn say vất vưởng, đầu óc rất căng và đau như búa bổ. Cả cơ thể mệt nhoài rã rời, chẳng khác gì cọng bún thiêu. Dùng hết sức bình sinh để đẩy người ngồi dậy, ngó lên đồng hồ lúc này đã gần nửa đêm mất rồi. Tôi không nghĩ mình có thể say lâu đến như thế. Diệu dã xuống bếp nấu bát cháo nóng ăn cho tỉnh rượu. Ăn đâu được vài muỗng thì Thiên Vũ bước xuống. Anh ta nhìn tôi với biểu cảm lạnh tanh. Tôi bất giác giật mình vội vàng xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi uống hơi nhiều. Việc của cô ở đây là gì? Là chăm sóc Thiên Khang và phụ giúp việc trong nhà. Chuyện đó có khó khăn với cô không? Tôi lắc đầu. Tôi biết việc tôi làm thật khó chấp nhận. Nếu là tôi của ngày xưa thì tôi có thể thỏa thích uống, thỏa thích làm những gì tôi muốn. Còn bây giờ tôi đang phụ thuộc vào người ta. Tôi sống trong nhà người ta và nhận việc người ta giao, nên hành động hôm nay của tôi thực sự vô cùng tắc trách. Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi. Đừng để việc này lặp lại. Cô nên biết thân phận của cô trong cái nhà này là gì. Cô cũng lớn rồi, làm gì cũng nên dùng não để suy nghĩ. Đừng để tôi nóng lên, khi đó sẽ không hay đâu. Tôi gật đầu, nuốt từng lời Thiên Vũ nói. Anh ta bao giờ cũng nói đúng. Bốn chữ biết thân biết phận của anh ta như xoáy sâu và cứa nát tâm can tôi vậy. Tôi chưa bao giờ hèn kém, tôi cũng chẳng bao giờ tự ti. Nhưng từ giờ trở đi, tôi phải luôn tự nhắc nhở chính bản thân mình rằng trong tay tôi chẳng có gì. Vậy nên tôi không có quyền lên tiếng hay mưu cầu bất cứ đặc ân nào khác. Cuộc đời này chắc chỉ có đau, rất đau thì mới thấu suốt và đứng lên được thôi. Khi còn bé, tôi nghĩ rằng mình có võ rồi thì sẽ mạnh hơn, quyền lực hơn, tha hồ hiên ngang với đời mà chẳng sợ ai ăn hiếp. Lớn hơn chút nữa, tôi lại nghĩ rằng mình có nhiều tiền là mình có tất cả. Việc gì khó chỉ cần bung tiền ra thì mọi thứ đều sẽ được giải quyết êm đẹp ngay. Còn với tôi của hoàn cảnh bây giờ, tay trắng trắng tay thì chỉ có sự nỗ lực mới không bị người đời khinh rẻ chà đạp. Thiên Vũ đã cho tôi nhận ra một bài học rất đắt giá. Bởi vậy tôi mới biết thân biết phận để sống hết mình, sống cho đáng sống, sống cho có giá trị. Hóa ra nỗi đau đôi khi cũng là động lực lớn để con người ta can đảm mà bước tiếp. Nhiệm vụ chính của tôi là chăm sóc và bên cạnh Thiên Khang 24/24 để đảm bảo sự an toàn cho Khang, cũng như theo sát quá trình chữa trị bệnh của cậu bé. Chính vì lẽ đó nên những khoảng thời gian trống trong ngày của tôi vô cùng hiếm hoi, chủ yếu là những khi Thiên Khang đi học, đi ngủ hay đi chơi riêng cùng anh trai. Tôi biết nếu ngày qua ngày mà chỉ là một việc lặp đi lặp lại hoài thế này thì sẽ mãi dậm chân tại chỗ và không bao giờ tiến bộ được, huống hồ tới khi kết thúc hợp đồng 3 năm cùng Thiên Vũ. Bước chân ra ngoài và đối diện với cuộc sống xoay vần, liệu rằng có đủ năng lực để kiếm một cái nghề nào đó ổn định cho bản thân mình được hay không? Dĩ nhiên là không rồi. Tôi hiểu khi bản thân trở về vạch xuất phát thì tất cả mọi thứ đều cần được vun đắp và cố gắng ngay từ bây giờ. Tôi không muốn trở nên hèn kém trong mắt người khác. Tôi không muốn sống một cuộc sống chán chường đầy tẻ nhạt. Tôi không muốn tới từng tuổi này mà không lo gì được cho gia đình, để rồi bố mẹ dù đã lớn tuổi nhưng cứ phải đau đáu khổ tâm, khổ sức làm lụng vất vả. Tôi muốn thay đổi tất cả những điều đó thì buộc phải đánh đổi nhiều hơn. Và tất nhiên, thứ tôi có hiện tại là sức khỏe và thời gian, tôi buộc phải dùng nó thật nhuần nhuyễn. Tôi bắt đầu lên mạng mày mò, tìm việc làm để kiếm thêm thu nhập. Trước hết tôi nhận làm vài việc phù hợp với khả năng và sở trường của mình. Thật không thể tưởng tượng nổi, tôi đã chấp nhận nhặt nhạnh từng đồng bạc lẻ bằng việc sửa quần áo. Tôi đã bỏ đi cái sự kiêu ngạo bên trong để ra đời học cách kiếm tiền. Dù ít dù nhiều, nó cũng là mồ hôi công sức và bằng tất cả tâm huyết trong tôi. Tôi chọn cách đăng bài lên Facebook để sẻ chia về công việc mới của mình. May mắn thay, bài đăng trên tường của tôi nhận được rất nhiều lượt tương tác ủng hộ. Ngoài những ý kiến cợt nhả trái chiều bỉ bôi vì sự thất bát của tôi và gia đình, thì bên cạnh đó cũng có rất nhiều người bạn đúng nghĩa lên tiếng hưởng ứng. Tôi vì thế cũng nhận được rất nhiều đơn hàng đầu đời. Có trải qua sự bận rộn thì mới thấu hiểu giá trị của những giọt mồ hôi. Có cúi đầu gom góp từng đồng tiền lẻ thì mới thấu được giá trị của đồng tiền. Vì lẽ đó tôi hăng say không ngừng nghỉ. Tôi thường tranh thủ những giờ nghỉ trưa để khâu vá quần áo. Thậm chí có khi quá nhiều đơn đến mức không thể xử lý bằng cách may thông thường được, thì tôi đã chọn cách vét hết số tiền để dành còn lại cho việc đầu tư một chiếc máy may. Mỗi ngày trôi qua với tôi khi ấy là một niềm hứng khởi không thể tưởng tượng. Cơ bản tôi cũng có chút năng khiếu về thời trang. Gia cảnh trước đây lại ăn sung mặc sướng, nên thị hiếu về quần áo hợp thời tôi nắm khá rõ. May mắn nhất là khi còn bé ở nhà cũng được mẹ chỉ dạy may vá tương đối, nên bây giờ việc thu nhận lại quần áo của bạn bè, phối và sửa nó cho hợp thời trang trở nên khá dễ dàng với tôi. Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ rằng chính kỹ năng may vá mẹ chỉ hồi bé cộng với trải nghiệm ăn chơi lúc trưởng thành lại góp phần giúp tôi kiếm thêm thu nhập trong hiện tại. Ấy thế mà điều đó lại diễn ra vô cùng trơn tru. Đúng kiểu chỉ cần bạn chịu bước đi thì ắt con đường sẽ xuất hiện. Kết quả là chẳng có sự cố gắng nào trở nên vô nghĩa. Tháng đầu tiên tôi kiếm được hơn 10 triệu. Đây cũng là số tiền đầu đời mà chính tôi làm ra. 10 triệu này quả thật vô cùng giá trị. Bởi lẽ tôi đã phải đánh đổi biết bao thời gian, tâm sức mới có thể kiếm được. Nó chính là thành quả của bao nhiêu đêm thức trắng sửa đồ, biết bao nhiêu ngày mải mê làm quên ăn, biết bao nhiêu buổi lên mạng mò mẫm học tập cách thiết kế. Cầm 10 triệu trong tay, nước mắt tôi vô thức chảy dài. Đối với tôi của vài tháng trước, 10 triệu chỉ đủ bằng một bữa ăn trưa mà tôi ngẫu hứng đãi bạn bè. Còn đối với tôi của hiện tại, 10 triệu kiếm được là cả một quá trình khắc cốt ghi tâm. Tôi nhấc điện thoại gọi cho bố, cố nén sự nghẹn ngào khắc khoải trong lòng. Bố à, dạo này bố mẹ khỏe không? Khỏe, con thì thế nào, ở đó có tốt không? Tranh thủ được ngày nào rảnh rỗi về thăm bố mẹ nhé. Dạ, bố ơi, con tích cóp được ít tiền, có gì con gửi về cho bố. Bố lấy mà mua thêm sữa bồi bổ nhé. Tiền ở đâu? Con làm gì à? Con tranh thủ làm thêm một chút, lương tháng đầu tiên của con đấy bố ạ. Bố mẹ phải hưởng thụ thật hạnh phúc vào nhé. Con trước giờ chả lo gì được cho bố mẹ cả. Đầu dây bên kia lặng thinh hồi lâu, cảm tưởng như bố đã không còn ở đó nữa. Mãi một lúc sau bố mới bối rối trả lời. Tôi hiểu, bố cũng bất ngờ với con gái mình. Chắc bố không tưởng tượng nổi tôi đã thay đổi nhiều tới mức này đâu nhỉ. Từ một đứa suốt ngày chỉ biết xài tiền của bố, ăn chưa có tiếng, thì giờ đây lại chịu cúi đầu học cách kiếm tiền báo hiếu bố mẹ. Có ai mà ngờ được đâu cơ chứ. Vậy mà con gái bố đã làm được rồi đó. Con gái bố tuy chỉ mới dò dẫm từng bước một, học cách tự đứng trên đôi chân của mình. Con gái bố tuy chỉ mới chăm chỉ hơn một chút, chịu khó hơn một tẹo, nhưng con gái bố cảm thấy rất hạnh phúc bố ạ. Hạnh phúc vì bản thân đã dám can đảm đạp lên điều tiếng dư luận để sống, bản lĩnh gỡ bỏ cái mác giàu sang trong quá khứ để thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, những điều mà cả trong mơ con cũng không tài nào thể tưởng tượng nổi. Bố tôi đã khóc, âm giọng ông run run khản đặc. Đây là lần thứ hai ông khóc vì tôi. Tôi biết tôi còn cần phải cố gắng nhiều. Khoảng thời gian sau đó, tôi tối mày tối mặt với công việc. Số lượng đơn hàng ngày một gia tăng đáng kể, khiến tôi làm mãi không xuể. Cứ vừa kết thúc đơn cũ thì lượng đơn mới gia tăng gấp 4 gấp 5 lần. Cũng vì lẽ đó mà tôi bận bịu quên ăn quên ngủ, để rồi sụt ký không phanh. Mãi tới khi tỉnh dậy với một loạt ống truyền trên người thì tôi mới nhận ra tình trạng sức khỏe của bản thân đang vô cùng báo động. Này, tôi bị sao vậy? Tôi yếu ớt lên tiếng khi thấy Thiên Vũ mờ mờ gần cửa sổ. Anh ta hơi cau mày, mắt dán chặt vào màn hình iPad, có lẽ đang tập trung xử lý công việc. Xỉu, suy nhược cơ thể nặng. Tôi bỏ đói cô à? Thiên Vũ ngước nhìn tôi, nơi đáy mắt lộ rõ sự bất mãn. Không, là do tôi xin lỗi. Cứ xin lỗi là xong. Thiên Vũ gằn giọng, anh ta dường như chẳng thèm quan tâm câu trả lời của tôi là gì, mà đã mắng một tràng dài. Bản thân cô lo không được, vậy cô có tư cách gì để lo cho Thiên Khang? Cô thiếu tiền đúng không? Cô cần tiền đúng không? Cần bao nhiêu? Nói, tôi cho cô. Từ giày về sau, ngưng làm mấy cái việc vớ vẩn ấy đi. Cô xem bây giờ có khác gì bộ xương di động không? Anh cho tôi tiền cả đời được chắc? Tôi hét lên, trong lòng cảm thấy tủi thân kinh khủng. Nếu anh ta không nói được điều gì tử tế để tôi khỏe hơn, thì cũng đừng lôi công việc đầu đời của tôi ra chỉ chết như thế chứ. Tôi đồng ý anh ta giàu có, anh ta đại gia, tiền bạc đối với anh ta không là vấn đề, nhưng không có nghĩa là anh ta được phép xỉ vả tôi trong hoàn cảnh này, đặc biệt tôi lại đang trong vai trò là người bệnh nữa. Tôi sai vì không chăm sóc tốt cho bản thân mình, nhưng anh xem có ngày nào tôi không làm tròn trách nhiệm với Thiên Khang hay không? Tôi làm việc để kiếm tiền, là kiếm tiền chân chính phụ giúp gia đình. Đấy là mồ hôi công sức và cả sự cố gắng của tôi. Anh lại cho nó là vớ vẩn. Tôi hỏi anh là vớ vẩn ở chỗ nào? Anh có đang thực sự tôn trọng tôi và sự cố gắng vừa qua của tôi hay không? Chẳng hiểu sao tôi lại khóc, vừa nói vừa khóc y như con dở. Trước giờ vốn dĩ là người cứng rắn, tôi luôn tự đặt nguyên tắc riêng cho bản thân mình, là dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, cũng sẽ không rơi nước mắt trước người lạ. Ấy vậy mà lần này tôi lại khóc ngon lành trước anh ta. Rồi thì mọi mệt mỏi, ấm ức, khó chịu, tức tối cứ thế tuôn ra mà chẳng thể nào kiểm soát. Thiên Vũ nhìn tôi đờ đẫn, sắc mặt trông có vẻ hơi bối rối. Anh ta đứng đó như trời trồng, mặc nhiên im lặng trước những lời oán thán nơi tôi. Mãi một lúc sau khi tôi đã qua cơn cảm xúc, anh ta mới lặng lẽ rời đi. Đây có lẽ là lần đầu tiên Thiên Vũ thấy tôi như vậy, và cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận anh ta cũng có chút tình người. Anh ta không bỏ đi ngay khi tôi chửi bới, mà vẫn kiên nhẫn đợi tôi ngồi ngoài, đợi tôi lau khô tới giọt nước mắt cuối cùng. Sáng hôm sau khi vừa thức dậy, đập vào mắt tôi là một cảnh không tưởng tượng. Đó là ngoài những món đồ ăn chất đầy chất đống trong phòng, thì nơi đầu giường còn xuất hiện một chiếc iPad mới toanh, được dán kèm một chiếc sticker nhỏ với dòng chữ chỉ sử dụng cho công việc, có các file hỗ trợ đính kèm. Tôi rất tò mò vì món quà thú vị này, lại càng ngạc nhiên hơn về sự thông minh của ai đó khi tôi ấn truy cập vào các file chỉ dẫn có sẵn trên iPad. Quả thật là không đùa được với đầu óc của Thiên Vũ đâu. Anh ta lập sẵn cho tôi một sơ đồ tự động hóa công việc, và tôi với vai trò quản lý chính. Anh ta chỉ rõ trong sơ đồ cho tôi thấy cách giải quyết mớ đơn hàng dày đặc bằng cách thuê người về làm, và tôi chỉ cần kiểm tra lại thành phẩm sau khi hoàn tất. Anh ta còn lập một bảng cân đối thu chi để tôi thấy được những lợi ích khi tôi biết cách dùng người và kiểm soát đầu việc. Nhờ đó tôi có thể tiết kiệm được thời gian, nhận được nhiều đơn hàng hơn nữa mà không lo quá tải và cân bằng tốt về cuộc sống của mình. Anh ta thậm chí còn gợi ý cho tôi rất nhiều trang web về marketing, về quản lý để tôi có thể tự học và phát triển kỹ năng của mình. Anh ta giúp tôi nhận ra anh ta không hề tệ như tôi vẫn nghĩ. Tôi vô thức bật cười. Thôi thì tôi tạm thời xí xóa cho Thiên Vũ về thái độ lồi lõm của anh ta hồi hôm vậy. Dù ít dù nhiều, anh ta cũng đã bỏ thời gian công sức để chỉ dạy cho tôi nhiều cái. Chưa kể tôi còn được anh ta tặng cho một chiếc iPad đời mới. Hành động này không ghi nhận cũng không được rồi. Thiên Khang đứng ở cửa tự bao giờ. Nó nhìn tôi cười toe, còn lăm le chụp hình tôi mới kinh. Này, không được chụp chị đang xấu lắm. Tôi bặm môi nạt thằng bé, trong khi đó nó vẫn bấm máy lia lịa. Cái thằng thật là, có bao giờ đẹp đâu mà lo. Âm giọng quen thuộc của ai đó vang lên. Sau Khang, Thu Vân đùng đỉnh bước vào. Cô ả nhìn tôi tặc lưỡi. Tiểu lượng tốt mà hay ốm quá nhỉ. Đáng ra bia rượu giỏi thì sức khỏe cũng phải trâu bò lắm chứ. Con người mà, có lúc này lúc khác, đâu ai khỏe mãi. Thu Vân nghe tôi trả treo thì bĩu môi. Nghĩ lại mới nhớ, gần 2 tháng kể từ ngày hai chúng tôi say bí tỉ tới giờ, bây giờ mới gặp lại Thu Vân. Cô ả lúc nào cũng vậy, luôn ưỡn ẻo tiểu thư già vẻ lắm. Khang nó đòi nằng nặc vào thăm cô, nên tôi mới phải đưa nó đến đây, chứ cũng không sung sướng gì đâu. Ừ, cảm ơn. Thế thôi á? Thế thôi, chứ muốn gì nữa? Tôi nhún vai, Thu Vân hậm hực. Chẳng qua là tôi thua kèo, nên tôi mới nhường đấy nhá. Không á thì còn lâu. Ừ. Này, thấy mặt mũi cũng tươi tỉnh rồi, sắp xếp ra viện sớm đi. Về mà chăm sóc ông nhõi này, tôi mệt quá rồi. Thu Vân liếc nhìn Khang, ánh mắt cô ả tỏ rõ sự bất lực. Khang ngoan mà, cô nói như thể thằng bé phá lắm ấy. Ờ, ngoan, nó chỉ ngoan với cô thôi, với tôi á thì chịu. Với cả... Thu Vân định nói gì đó, nhưng chần chừ lại thôi. Mãi một lúc sau, có lẽ không kiềm chế được lòng mình, cô ả thốt lên ấm ức. Cô có biết trà xanh là gì không? Biết, mà ai là trà xanh? Một con nhỏ mới nổi, không phép tắc. Nó đang nhằm nhè anh Vũ đấy. Thì sao? Tôi thản nhiên, còn Vân thì trợn tròn mắt đáp lại. Còn sao nữa? Nếu tôi không tranh thủ theo sát, thì thể nào ảnh cũng bị con nhỏ đó rủ quyến cho mà xem. Mà cô biết rồi đấy, anh Vũ là người mà cả đời này ấy, tôi không bao giờ buông được. Nên cô liệu mà sớm khỏe mạnh, để tôi khỏi bận tâm nữa. Tôi không muốn trông Thiên Khang đâu, tôi chỉ có tâm sức với Thiên Vũ thôi. Trước đây, Thu Vân lấy cớ sang nhà Thiên Vũ để quản giáo tôi, vì cô ả cho rằng tôi láo xược, ngông nghênh, cần được dạy dỗ chuẩn chỉnh lại. Còn với hiện tại, từ lúc tôi xuất viện về nhà, Thu Vân sớm tối đều đặn ở đây, bởi vì cô nàng muốn tự tay chăm sóc Thiên Vũ từng chút một. Cô nàng lo sợ sự xuất hiện của trà xanh trà đỏ mới nổi sẽ là mối nguy hại nghiêm trọng cho chuyện tình cảm của cô nàng. Thu Vân ngồi vắt vẻo trên ghế sofa giũa móng tay, chốc chốc quay sang tôi thở dài thườn thượt. Sao giờ này mà anh Vũ chưa về nhỉ? Điện thoại thì không nghe máy, nhắn tin thì cũng chẳng thèm trả lời. Cô nghĩ xem, có khi nào anh ấy đang say sưa bên con tiện tì kia không? Tôi làm sao mà biết được. Mà tốt nhất cô đừng nên đoán già đoán non làm gì, đợi anh ta về hỏi trực tiếp thì sẽ rõ. Thu Vân nghe tôi trả lời nhát gừng thì bĩu môi, tỏ ý không hài lòng. Nói chuyện với cô á, chán chết đi được ấy. Ít ra khi nghe tôi chia sẻ cảm xúc của mình, cô cũng nên động viên tôi xíu chứ. Cô nhìn xem, đồ tồn đã có một đống tôi chưa giải quyết xong, công việc lại ngập ngụa tới đầu, thì còn đâu tâm trí để động viên cô nữa. Đúng ra mà nói á, tôi mới là người cần được động viên đây này. Thu Vân lười biếng đưa tay chống cằm nhìn tôi, biểu cảm buồn chán của cô ả trông thật buồn cười. Cô ả ngẫm nghĩ gì đó một hồi rồi mới chịu lên tiếng. Kể ra cô cũng không đáng ghét cho lắm, ban đầu tôi còn xem cô là đối thủ, nhưng giờ thì không, đầu óc cô đơn giản, chả có gì lươn lẹo. Đối thủ? Phải, đối thủ. Tôi thấy cô xinh đẹp, có cá tính. Tôi còn lo rằng cô sẽ cướp anh Vũ. Nhưng mà sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi thấy tôi đã lầm rồi. Cô ghét anh Vũ còn không hết, chừa kể vừa bạo lực, vừa ăn nói thì sỗ sàng, chẳng duyên dáng tẹo nào. Làm sao mà có thể là gu của anh Vũ được? Anh Vũ ấy hả? Anh ấy chỉ thích con gái dịu dàng, nhẹ nhàng thôi. Như tôi là một ví dụ điển hình đấy. Tôi bật cười trước năng lực tự luyến của Thu Vân. Hóa ra từ trước tới giờ, cô ả luôn gây hấn với tôi là có lý do cả. Người ta bảo dại trai đầu thai mới hết. Riêng nhỏ tiểu thư này thì chắc mấy kiếp cũng chẳng hết được đâu. Này, cô cười cái gì? Thu Vân mím chặt môi, mắt trợn tròn. Ý cô là tôi không xứng với anh Vũ phải không? Không, tôi không có ý đó. Cô không xứng thì ai xứng? Anh Vũ phước đức bảy đời mới quen được người con gái yêu kiều, thục nữ như cô. Thật thế hả? Thu Vân cười híp mắt, lăng xăng chạy tới sát tôi thủ thỉ. Từ giờ về sau ấy, cô sẽ là đồng minh của tôi, biết chưa? Đồng minh? Đồng minh cái gì? Tôi chọn cô rồi, không ai hợp lý bằng cô cả đâu. Thu Vân nhăn nhở cười toe, rồi cô ả bảo tiếp. Coi như là tôi thuê cô, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Bởi vì nhá, tôi không thể nào ở cạnh anh Vũ 24/24, nên chắc chắn tôi cần sự hỗ trợ của cô. Cô chỉ cần thông tin cho tôi biết tình hình của anh Vũ thế nào khi anh ấy trở về nhà, hoặc là giúp tôi vài việc lặt vặt tôi nhiều là được. Thôi, tôi không nhận đâu. Việc tôi làm còn chưa hết, giờ lại còn ôm thêm việc nữa, thì thế nào tôi lần đùng ra đó mà xem. Thu Vân thấy tôi từ chối thì ra sức nài nỉ. Cô ả còn vẽ ra 7749 viễn cảnh tươi đẹp dành cho tôi nếu tôi đồng ý làm tình báo cho cô ả. Tôi trả cô 10 triệu trên một tháng có được không? Nếu thấy thấp thì có thể đề xuất thêm, tôi sẽ cân nhắc. Cô cứ thử tưởng tượng nhé. Mỗi ngày trôi qua, cô chỉ nhắn tin cho tôi biết anh Vũ về nhà lúc mấy giờ, đã ăn uống gì chưa, có mệt hay không, rồi lâu lâu pha trà mang yến đưa cho ảnh. Đấy, việc nhẹ lương cao, mất có mỗi 10 phút một ngày mà tháng được những 10 triệu. Trong lúc tôi đang đắn đo suy nghĩ thì Thu Vân bảo tiếp, nếu mà có phát sinh thêm chuyện gì, tôi sẽ trả thêm tiền dựa trên mức độ hoàn tất công việc. Tôi nói thật với cô nhé, tôi không có gì ngoài điều kiện. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Tôi ngừng tay, quyết định hợp tác cùng Thu Vân trong chiến dịch săn sóc trai của cô ả. Tôi không biết liệu rằng quyết định này của mình có đúng hay không, nhưng mà chí ít thì tới thời điểm hiện tại, tôi được nhiều hơn mất. Thu Vân sung sướng nhảy cẫng lên khi thuyết phục được tôi làm đồng minh cho cô ả. Thậm chí cô ả còn thao thao bất tuyệt kể cho tôi nghe những chuyện riêng tư của bản thân mình. Cô ả bảo tôi rằng chỉ ai cô ả coi là thân tình thì cô ả mới chia sẻ mà thôi. Thu Vân đúng kiểu con nhà người ta, tiểu thư lá ngọc cành vàng từ trong trứng nước. Cô nàng sinh ra và lớn lên trong một gia đình ba đời tài phiệt giàu có. Cho tới hiện tại, các chuỗi cửa hàng trang sức nhà Thu Vân phủ sóng rộng khắp cả nước, không ai là không biết đến. Mẹ tôi và anh Vũ là bạn thân với nhau. Hai người họ cũng có giao ước rằng khi tôi và anh Vũ đủ chín chắn trưởng thành thì họ sẽ kết tình thông gia. Vậy mà chúng tôi còn chưa kịp chạm chân tới ngưỡng ấy thì mẹ anh Vũ lại đột ngột qua đời. Sự ra đi của mẹ anh ấy 2 năm về trước để lại cú sốc rất lớn cho tôi và mẹ. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, không nghĩ rằng người bạn thân của mình lại ra đi sớm như vậy đấy. Tôi im lặng lắng nghe Thu Vân kể chuyện, trong lòng có chút xót xa với những gì gia đình Thiên Vũ đã phải trải qua, đặc biệt là Thiên Khang. Thằng bé còn quá nhỏ để chịu đựng những tổn thương mất mát lớn đến thế này. Anh Vũ là người mà tôi rất ngưỡng mộ. Anh ấy hơn tôi 6 tuổi, giỏi giang từ bé, làm gì cũng xuất sắc, cũng khiến người khác phải nể phục hết. Cô nhìn anh ấy cứng rắn, lạnh lùng và bản lĩnh như bây giờ cũng đều có lý do cả đấy. Cô không tưởng tượng được anh ấy từng trải qua những chuyện kinh khủng thế nào đâu. Thu Vân nghẹn ngào, hai mắt cô nàng long lanh vì xúc động. Bố anh Vũ là người rất độc tài, bao nhiêu năm sống trên đời là bấy nhiêu năm anh ấy phải hứng chịu đòn roi của bố. Tôi nhớ có lần nghe mẹ kể lại, vì bảo vệ mẹ mình khỏi sự tra tấn của bố mà anh Vũ suýt chút nữa thiệt mạng. Nói chung là khổ sở lắm. Tôi chưa bao giờ thấy người nào mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện một cách bình thản như anh ấy cả. Đó cũng là lý do tại sao tôi cảm thấy an tâm về người đàn ông này. Người đàn ông xứng đáng nhận được tình yêu thương và sự trân trọng. Thu Vân run run xúc động. Nghe những gì Thu Vân chia sẻ, tôi dần cảm nhận và hiểu được nhiều hơn về con người Thiên Vũ. Hóa ra sau cái vỏ bọc lạnh lùng cứng nhắc ngoài kia thì bên trong anh ta cũng lắm nỗi tổn thương muộn phiền. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cuộc đời một câu chuyện. Chúng ta khác nhau ở chỗ mỗi người chọn cách viết tiếp cuộc đời mình theo cách thế nào mà thôi. Và có lẽ Thiên Vũ đã chọn cách viết nên cuộc đời anh bằng sự can đảm phi thường. Đang trong đà cảm xúc dâng trào Tiếng chuông điện thoại của Thu Vân reo vang khiến cả hai chúng tôi giật mình trưng hửng. Ngước lên nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ tối, cũng là khoảng thời gian Thu Vân cần trở về nhà. Cô nàng bảo với tôi rằng gia đình cô nàng dù giàu có là thế, nhưng cô nàng vẫn bị ràng buộc bởi những nguyên tắc truyền thống riêng. Một trong số đó là không được đi chơi về muộn sau 11 giờ. Cũng vì lẽ đó, cô nàng không thể ở lại lâu hơn để chờ Thiên Vũ trở về. Khi nào anh ấy về tới thì cô nhắn tin cho tôi an tâm nhé. À mà cô nhớ pha một chén yến cho anh ấy giúp tôi. Dạo này nghe bảo công việc bên công ty nhiều lắm. Được rồi, cô an tâm. Thu Vân rời đi được 15 phút rồi, mà đầu óc tôi vẫn loanh quanh với những câu chuyện cô ấy kể. Tâm trạng tôi vì vậy mà cũng bị trùng xuống ít nhiều. Từ trước tới giờ mà nói, tôi hiếm khi quan tâm tới chuyện người khác ngoài chính bản thân mình. Tôi tự cảm thấy cuộc đời mình đã là một thước phim quá dài rồi, và mình có cơ số việc để làm, cơ số điều cần trải nghiệm, nên tôi sẽ không bao giờ để mình bị chi phối hay ảnh hưởng bởi những chuyện của thế gian. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, lần này tôi lại cho phép bản thân lắng nghe những câu chuyện vu vơ ấy. Thiên Vũ đẩy cửa bước vào, trên người anh ta tỏa ra mùi cồn nồng nặc. Anh mệt mỏi ném ga táp lên bàn, nới lỏng cà vạt, rồi dựa người vào thành ghế sofa. Khang ngủ chưa? Ngủ lúc 9 giờ, anh có cần uống chút gì để giải rượu không? Cho tôi một ly nước lọc. Thiên Vũ khẽ thở dài, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Nước của anh đây, anh đã ăn gì chưa? Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, tôi tự lo được. Thiên Vũ phẩy tay, hai hàng mày khẽ nhíu lại. Tôi để ý nơi trán anh, mồ hôi túa ra ngày một nhiều. Linh cảm mách bảo tôi có gì đó bất ổn, thế nên tôi mạnh dạn đưa tay đặt lên trán của Thiên Vũ. Anh ta sốt rồi. Tôi luống cuống không biết phải làm thế nào, bởi có lẽ từ trước tới giờ tôi chưa từng biết cách chăm sóc người ốm, nhất là khi người ta bị sốt, vừa nằm ly bì mê man thế này. Phải hít vài hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, vội vàng lên mạng tìm kiếm cách xử lý. Trời đất, 7749 cách chỉ dẫn khác nhau khiến tôi càng thêm bối rối hơn. Thế nên tôi đành quyết định đưa anh ta tới bệnh viện. Đây có lẽ là cách an toàn và hiệu quả nhất. Tôi đưa anh vào bệnh viện nhé. Nào, tôi đỡ anh dậy. Tôi cúi người, khoác tay Thiên Vũ lên cổ mình. Mẹ kiếp, anh ta nặng quá. Tôi lẩm bẩm, loay hoay mãi vẫn không tài nào nhấc người Thiên Vũ lên được. Trong khi tôi hết hơi hết sức cố đỡ Vũ dậy, thì anh ta một mực từ chối sự cố gắng của tôi. Không đi đâu. Không đi là không đi thế nào? Chán anh nóng như lửa đốt ý, tay thì đã lạnh ngắt tím tái. Anh không chịu tới viện để chết ra đó à? Lúc ấy thì ai chịu trách nhiệm cho? Tôi vừa nói vừa dứt câu thì Thiên Vũ kéo tay tôi xuống. Mặc dù anh ta đang là người ốm, nhưng sức lực cũng chẳng phải dạng vừa. Chỉ cần một giây đã khiến cả cơ thể tôi đổ ập sóng xoài lên người anh ta. Ui da! Tôi hét lên. Thiên Vũ vẫn ghì tôi trên người mình, âm giọng khàn đặc lẩm bẩm. Nằm yên. Cái gì? Anh bị điên à? Không điên, nằm im đi. Thiên Vũ nói dứt lời thì siết mạnh tay hơn, báo hại cả người tôi bị siết chặt cứng vào người anh ta. Hơi thở đều đặn nồng nặc mùi cồn của Vũ phả trên đỉnh đầu của tôi. Tôi chưa bao giờ phải trải qua cảm giác bất ngờ thế này. Nói đúng hơn, tôi đang trong trạng thái bị Thiên Vũ cưỡng ép, trở thành một cái gối ôm vô tri bất đắc dĩ. Vài phút trước, tôi còn thông cảm được cho sự mệt mỏi của Thiên Vũ, nhưng vài phút sau thì mọi thứ đã thay đổi. Tôi không thể nào thông cảm cho cái người đang áp đặt người khác một cách phi lý và vô duyên đến vậy. Tôi đang đưa tay đẩy Thiên Vũ ra khỏi mình, loay hoay dồn sức quẫy đạp khỏi thế kìm cặp của Vũ, thì bỗng nhiên anh ta thốt lên vài tiếng lầm bầm rất nhỏ. Mẹ, đừng đi. Tôi cảm nhận lồng ngực Vũ tim bỗng đập nhanh hơn, mạnh hơn bình thường, thậm chí cả người Vũ lúc này cơ hồ run nhẹ từng cơn. Anh ôm chặt lấy tôi như đang cố gắng níu giữ điều gì đó. Phản ứng của Vũ làm lòng tôi vô thức trùng xuống. Thay vì chọn cách chống cự để rời anh ta, tôi lại chọn cách nằm im ngoan ngoãn. Có lẽ bây giờ điều anh ta cần nhất là một chỗ dựa vô hình. Tiếng tách tách vang lên bên tai khiến tôi cơ hồ tỉnh giấc. Trong ánh sáng ấm áp của buổi sớm mai, tôi mờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn. Chính xác là mọi thứ cực kỳ bất ổn. Khang đứng đó, thằng bé tủm tỉm cười toe toét cùng chiếc máy ảnh nhỏ của nó. Nó nhìn tôi rồi nhìn sang Vũ, liên tục bấm máy tỏ ý thích thú. Khang, đừng! Tôi lý nhí van nài, thằng bé vẫn lì. Nó dường như chẳng hề quan tâm tới những gì tôi nói, vẫn bất chấp chụp ảnh lia lịa. Tôi gườm Khang rồi lại nhìn mình và Vũ. Tình huống giờ khóc giờ cười này khiến tôi bối rối kinh khủng. Hoàn cảnh của tôi thực sự vô cùng oái oăm. Tôi đang nằm cuộn tròn trong lòng Vũ, còn anh ta thì ôm chặt lấy tôi. bàn tay hư đốn của ai kia còn đặt lên eo tôi, trông rất tình. Hơi thở Vũ đều đặn rơi xuống đỉnh đầu, đoán chừng anh vẫn còn đang say giấc nồng chưa tỉnh. Nhân cơ hội đó tôi mím thật chặt môi, cố gắng nén hơi thở vào bên trong, rồi từ từ gỡ tay Vũ ra khỏi người mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Trong lòng thầm cầu nguyện rằng chuyện oái oăm này chỉ nên mình Khang biết là quá đủ rồi. Vũ cựa mình, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Còn chưa kịp thở mạnh thì Vũ đã lên tiếng, bất chấp sự cố gắng nãy giờ của tôi. Cô định làm gì? Tôi giật bắn người, hấp tấp ngồi dậy, lắp bắp mãi mới nói thành lời. Tôi chẳng định làm gì cả. Thế sao phải lén lút? Vũ nhíu mày nhìn tôi, sắc mặt anh ta trông có vẻ tốt hơn hôm rồi. Tôi không lén lút, tôi sợ anh tỉnh giấc. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng đối diện với hoàn cảnh bất đắc dĩ của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng tôi là người vô tội. Chính anh ta mới là nguyên nhân gây ra cớ sự này. Thiên Vũ nghe xong thì khẽ nhếch miệng cười nhạt. Anh ta uể oải ngồi dậy, xoay xoay hai cánh tay như thể mệt mỏi lắm. Rồi anh bảo, đằng nào mà chẳng phải tỉnh, cô nặng cỡ đó còn nằm đè lên tay tôi. Này! Không để Vũ nói hết câu, tôi ngay lập tức tranh ngang minh oan cho mình. Tôi nói cho anh rõ, người có lỗi rành rành là anh đấy. Đêm qua anh có nhớ gì không? Anh say bí tỉ trở về nhà, tôi đã tốt bụng lấy nước cho anh uống. Sau khi thấy anh sốt cao, tôi còn lương thiện hơn, đỡ anh dậy để đưa anh vào viện, nhưng mà anh nằng nặc không chịu. Anh ôm ghì tôi, không cho tôi đi đâu, dẫn tới kết quả là sáng nay tôi và anh á rơi vào cái tình cảnh trớ trêu. Anh còn nói trách tôi đấy à? Tôi đâu trách cô. Vũ điểm nhiên với tay lấy cốc nước trên bàn uống sạch, rồi lại bình thản như không. Tôi chỉ bảo cô hơi nặng. Tôi đến là lộn ruột với người đàn ông trước mặt. Giá kể anh ta và tôi không có liên quan ràng buộc gì với nhau, thì có lẽ tôi đã cho người đàn ông này một trận nên thân rồi. Từ trước tới giờ tôi có bao giờ ngán ai, nhất là đàn ông thì lại càng không. Tôi từng hạ gục bao nhiêu thằng đàn ông sức dài vai rộng, từng xử lý biết bao nhiêu người khiến tôi khó chịu, thì Thiên Vũ này có nhằm nhò gì? Chỉ tiếc là tôi đang phải trả nợ cho anh ta, đang bị anh ta nắm đằng chui nên không tài nào cựa quậy được. Thấy tôi đứng nhìn mình với ánh mắt căm phẫn, hai má đỏ lửng lên vì giận, Thiên Vũ chỉ biết cười. Anh ta đúng là kẻ đáng ghét nhất trần đời mà tôi từng gặp. Bởi lẽ từ lúc trưởng thành tới giờ, chưa một người con trai nào dám trêu đùa tôi như thế. Đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi và Thiên Khang đi. Thằng bé có vẻ đói rồi đấy. Thiên Vũ nhấn mạnh, rồi anh ta đứng dậy bỏ về phòng. Thiên Khang đứng đó, nó đang chăm chú tập trung xem lại thành phẩm của nó. Trong biểu cảm của thằng bé chẳng có gì là đói, theo lời anh trai nó nói cả. Chẳng qua là Thiên Vũ đang muốn kiếm chuyện với tôi mà thôi. Tôi tức lắm nhưng mà không làm gì được, mới sáng sớm đã phải trải qua cơn phẫn uất đến nghẹn ngào. Tầm trưa Thu Vân có gọi cho tôi, cô nàng hớt ha hớt hải hỏi thăm tình hình của Thiên Vũ. Chốc chốc lại hờn trách vì tối qua tôi không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không báo cho cô nàng tình hình Thiên Vũ lúc về nhà. Tôi quên béng mất, tối nay tôi sẽ cập nhật cho cô. Nhớ đấy nhá, đã giao kèo là phải uy tín. Biết rồi, tôi làm việc đã, cúp máy đây. Tôi thở dài thườn thượt, cảm thấy có gì đó bắt đầu sai sai khi đã đồng ý với Thu Vân về việc của Thiên Vũ. Cơ bản mà nói, Thiên Vũ giờ đây đã trở thành cái gai trong mắt tôi. Vậy mà chính tôi lại trói buộc bản thân mình phải theo dõi anh ta sát sao mỗi ngày. Ôi chào, có ai tự lấy gai đâm vào tay mình như tôi không chứ? Điện thoại của tôi rung lên, tin nhắn tài khoản báo tiền được chuyển tới 10 triệu, kèm theo dòng nốt, nhớ theo sát Thiên Vũ. Tâm trạng đang tan chậm của tôi bỗng chốc được xoa dịu bởi tiền. Chung quy lại tôi thấy Thu Vân cũng hào sảng phết. Chưa biết tôi có thể làm tốt nhiệm vụ của cô ấy giao hay không, nhưng cô ấy đã sẵn sàng đầu tư sớm cho tôi. Âu cũng là cách để khích lệ tinh thần tôi tốt hơn. Từ đó trở đi tôi vui vẻ hẳn ra, quên mất những ấm ức đáng ghét nơi buổi sớm mai. Những ngày sau, tôi cập nhật tình hình Thiên Vũ cho Thu Vân vô cùng đều đặn. Cô ả thích lắm, ngày nào cũng nặng nặng đòi thêm thông tin. Hết rồi, hôm nay anh ta về sớm nên chỉ có thế thôi. Tiếc quá, nay nhà tôi có việc nên không ghé được. Anh Vũ ăn cơm rồi chứ? Ăn rồi, ăn xong thì trở lên phòng đóng cửa làm việc luôn. Vậy tầm 9 giờ cô làm bát yến cho anh ấy nhé. Nhớ nói với Vũ tôi bận không qua được, nên nhờ cô làm cho anh ấy ăn để bồi bổ. Ok, anh ấy có bảo gì thì kể tôi nghe với nhé. Được rồi, cô an tâm. Theo lời dặn của Thu Vân, đúng 9 giờ tôi mang yến trưng lên cho Vũ. Phải gõ cửa đến tiếng thứ 3 thì Thiên Vũ mới lững thững bước ra. Người anh lúc này chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm mỏng, tóc trên đầu thì ướt nhẹp, còn nhỏ tong tong xuống nền nhà. Tôi trợn tròn mắt trước những gì mình đang thấy, nhất là cơ bụng 6 múi rắn chắc kia khiến tôi cực kỳ ấn tượng, khó có thể nào khiến tôi sao nhãng. Thiên Vũ hắng giọng khi thấy tôi đờ đẫn nhìn mình. Có việc gì? Tôi mang yến cho anh. Thiên Vũ nhìn tôi rồi nhìn bát yến tôi đang cầm trên tay. Nơi đáy mắt anh lộ rõ vẻ nghi hoặc, khiến tôi buộc vội vàng giải thích để tránh sự hiểu lầm. Là Thu Vân nhờ tôi nấu mang lên cho anh. Cô ấy bảo rằng cô ấy bận không qua chăm anh được nên nhờ tôi làm. Chỉ có thế thôi, thật sự không có ý gì cả. Thiên Vũ nghe vậy thì khẽ cau mày. Không có ý gì cả thì sao cô phải giải thích cho rông dài? Câu hỏi của Vũ làm tôi chưng hửng. Tôi cảm tưởng anh ta có hơi ảo tưởng sức mạnh về bản thân mình. Tôi nhìn Vũ, dán chặt vào gương mặt của anh ta, nhấn mạnh từng chữ một. Anh ấy cũng bình thường thôi, không xuất chúng như anh nghĩ đâu. Trai trên đời tôi đã thưởng thức qua nhiều rồi, nên nếu xếp anh vào một vị trí nào đó thì chắc có lẽ anh chỉ là món tráng miệng đơn thuần. Bớt suy diễn dùm đi. Tôi đặt chén yến xuống đất trước mặt Thiên Vũ rồi quay người bỏ đi, cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân mình. Đây mới đúng là tôi này. Đây mới đúng là Nhật Hạ ngoan cường, bất cần đời này. Trở về phòng, tôi tưởng tượng cái cảnh Thiên Vũ tròn mắt ngạc nhiên trước phản ứng của tôi, mà tôi cười không ngậm được mồm. Hóa ra có lúc tôi lật ngược được tình thế, chắc có lẽ từ giờ về sau anh ta sẽ bớt ảo tưởng hơn. Tiếng gõ cửa phòng vang lên bên ngoài, kéo tôi trở về thực tại. Mở cửa ra, Thiên Vũ đã đứng sừng sững ở đó từ lúc nào, trên tay còn cầm theo bát yến tôi mang ban nãy. Cô đi theo tôi. Đi đâu? Dọn dẹp. Dọn dẹp? Phải, dọn dẹp những gì cô đã gây ra. Thiên Vũ nhấn mạnh. Anh ta dắt tôi vào phòng của mình, yêu cầu tôi đứng đó đợi anh ta ăn xong bát yến rồi mới được về. Hành động trẻ con của Vũ khiến tôi không khỏi bất ngờ. Sau tất cả, tôi chỉ còn cách tròn mắt nhìn Vũ thảnh thơi thưởng thức bát yến. Anh có nhất thiết phải trả đũa tôi thế không? Có. Thiên Vũ gật đầu xác nhận, kèm theo combo nhếch miệng cười nhạt. Món tráng miệng này sẽ giúp cô ghi sâu nhớ kỹ. Anh muốn gì? Muốn cô ghi sâu nhớ kỹ? Về. Về tôi. Sao tôi lại cần phải ghi nhớ anh? Vì tôi muốn thế. Thật buồn cười. Anh chẳng khác nào một đứa con nít. Tôi khác chứ. Khác chỗ nào? Thiên Vũ đặt chiếc bát lên bàn rồi thẳng người đứng dậy. Anh ta tiến về phía tôi, cố tình nói chậm rãi từng từ một. Con nít nó còn biết đùa, nhưng tôi ấy thì không. Chẳng hiểu sao khi nghe những lời này từ Thiên Vũ, tôi lại có cảm giác sởn gai ốc. Có khi nào về những ngông nghênh vừa rồi của tôi mà Thiên Vũ chính thức quay xe chiếu tướng tôi không nữa? Thiên Vũ nhìn tôi, gương mặt sắc lạnh nơi anh đã nói lên tất cả. Anh ta thong thả đút tay vào túi quần rồi ra hiệu bảo tôi dọn chén. Có vẻ như tôi đụng nhầm vào ổ kiến lửa mất rồi. Sáng hôm sau, đồng hồ chỉ mới điểm hơn 5 giờ, Thiên Vũ đã gõ cửa phòng tôi inh ỏi. Mặc cho tôi khi ấy còn đang mắt nhắm mắt mở, ngơ ngác, đầu óc thì mơ hồ nửa tỉnh nửa mê. Anh ta vẫn ném hẳn một ba lô đồ lớn cho tôi và yêu cầu tôi đi theo. Đi đâu? Tôi vừa đi vừa dụi mắt. Leo núi. Cái gì? Sao lại leo núi? Tôi hét lên, trong khi ai kia vẫn đang dửng dưng lái xe mà chẳng màng quan tâm tôi như thế nào. Tôi đến là phát cáu với tính nết kỳ cục của anh ta. Này, anh nói rõ xem, sao lại đi leo núi? Cô nói xem, tại sao tôi lại phải trả lời câu hỏi của cô? Cô nên biết, việc của cô là làm theo yêu cầu mà tôi đưa ra, cấm cãi. Vậy tôi cũng nói cho anh biết, thỏa thuận giữa tôi với anh là chăm sóc và bảo vệ Thiên Khang, chứ không phải đi leo núi với anh. Anh mới là người làm trái thỏa thuận đã được đặt ra đấy. Thiên Vũ bật cười, vẫn duy trì cái vẻ tự tin cao ngạo vốn có ấy. Anh ta nhấn mạnh, vậy là cô đã không nhớ rõ về những điều khoản của mình rồi. Để tôi nhắc lại cho cô rõ nhé. Trong điều khoản có ghi, trong trường hợp không cần phải hỗ trợ Thiên Khang thì cô hạ đây cần tuân theo sự sắp xếp của Thiên Vũ. Thiên Khang hôm nay đã có người chăm sóc, vậy cô hạ chắc cũng biết mình cần phải làm gì tiếp theo rồi chứ nhỉ. Tôi dường như đứng hình trước từng câu từng chữ mà Thiên Vũ nói. Đến bây giờ bản thân mới kịp nhận ra tất cả những gì Thiên Vũ chọn làm, anh ta đều đã tính đường lùi cho mình hết rồi. Ngẫm lại thấy Thu Vân nói quả không sai. Thiên Vũ đã trải qua hằng hà xa số chuyện trong đời mà anh ta vẫn bình thản như vậy. Ắt hẳn đầu óc anh ta thuộc dạng chẳng hề tầm thường. Đi nhanh cái chân lên. Thiên Vũ cau mày khi thấy tôi lề mề dưới con dốc ngắn, trong khi anh ta đã gần leo tới đỉnh. Tôi nhìn Thiên Vũ, trong lòng căm phẫn không tả được. Tôi cố tình đi thật chậm để trêu ngươi anh ta. Một là cô đi nhanh, hai là tôi sẽ cho cô quanh quẩn ở đây cả ngày. Cô chọn đi. Thiên Vũ khoanh tay ngang ngực, hướng mắt về phía tôi. Người đàn ông kia quả thật vô cùng tàn ác, vô cùng vô nhân đạo. Người ta bảo người tàn ác thường sống thảnh thơi, quả thật không sai tẻo nào. Trong khi tôi phải khệ nệ vác theo cái ba lô gần chục ký lô, thì Thiên Vũ một thân một mình nhẹ bẫng, thậm chí còn cực kỳ tỉnh rụi. Trông dáng vẻ ngạo nghễ ấy khiến tôi chỉ muốn lao lại cấu xé cho thỏa lòng. Tôi từng rất tự tin với sức bền của mình, cũng từng cho rằng sức khỏe dẻo dai là ưu điểm của bản thân. Ấy vậy mà lần này, những thế mạnh mà tôi từng cho là vượt trội lại khiến tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tôi thở hổn hển vì mệt trước những chặng cuối của ngọn núi. Chẳng những thế, mồ hôi mồ kê còn nhễ nhại khắp người. Từ từ đã, nghỉ chút đi. Tôi đưa tay yếu ớt gọi với Thiên Vũ. Anh ta nghe vậy thì ngoái người nhìn tôi với ánh mắt đầy hoài nghi. Nãy giờ nghỉ 4 chặng liên tiếp rồi, sao cô bảo cô khỏe lắm? Tôi lắc đầu mệt mỏi trước lời chất vấn của Vũ. Mệt đến mức không còn muốn thiết tha đôi co giải thích bất cứ điều gì. Chỉ im lặng ngồi phịch xuống đất mà thở. Vũ lắc đầu ngán ngẩm. Anh ta có vẻ đang vô cùng hà hê trước sự yếu đuối của tôi. Chốc chốc anh ta lại chêm vào vài câu châm biếm cợt nhả. Trước sức ỳ và sự trì hoãn của cơ thể, lịch trình leo núi vì thế mà cũng bị kéo dài thêm tiếng. Hậu quả là đến tận giữa trưa thì cả hai chúng tôi mới có mặt trên đỉnh. Tôi đã từng đọc ở đâu đó một vài câu nói như thế này: tận cùng của đau khổ là ánh sáng nơi thiên đường, tận cùng của những chuỗi ngày mệt mỏi là vinh quang. Thoạt đầu cũng chỉ nghĩ nó đơn giản là những câu nói bông đùa khích lệ và vực dậy tinh thần kẻ yếu mà thôi. Nhưng tới tận hôm nay thì mới thực sự trải nghiệm những điều tuyệt vời này, nhất là khi chứng kiến quang cảnh hùng vĩ từ trên đỉnh. Tất cả mệt mỏi, tất cả bức bối, tất cả cảm xúc tiêu cực từ đầu chuyến đi đến giờ gần như tan biến hoàn toàn trước sự trùng trùng điệp điệp của thiên nhiên. Bằng một cách thần kỳ nào đó, mọi thứ trong tầm mắt khiến tôi chìm đắm đầy mê mẩn. Tôi tròn mắt, ngây dại ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ diệu trong khoảng không rộng lớn này. Tôi đang đứng nơi cao nhất của ngọn núi, tôi đang ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ trọn vẹn của núi rừng. Tôi đang được thưởng thức âm thanh vang dội của thiên nhiên, của tiếng chim rừng và những bản nhạc từ gió. Tôi đang tận hưởng ánh sáng mềm mại ấm áp từ mặt trời và tất cả viễn cảnh tươi đẹp nhất dường như đang ở trọn vẹn đây rồi. Tôi hít hà một bầu không khí căng tràn nơi lồng ngực, vô thức mỉm cười trước những gì tuyệt mỹ của thế gian. Chuyến đi này với tôi ban đầu là sự gượng ép khó chấp nhận, nhưng đổi lại sau tất cả những khó chịu tiêu cực kia, điều tôi nhận được vĩ đại hơn rất nhiều. Trong khi tôi thoải mái hòa mình thưởng thức vẻ đẹp điệu nghệ từ thiên nhiên, thì ai đó lại đang lùi cụi căng lều. Nhìn cái cách anh ta chăm chú tập trung sắp xếp mọi thứ, tôi cảm thấy người này ít nhiều cũng không tệ cho lắm. Đói chưa? Thiên Vũ lên tiếng. Một chút. Tôi trả lời, tiện tay với lấy bịch bim bim vừa ăn vừa dương mắt nhìn Thiên Vũ. Đi kiếm giúp tôi ít củi khô, kiếm nhanh thì có đồ ăn sớm, kiếm chậm thì chịu. Thiên Vũ nói, mắt vẫn dán chặt vào chiếc lều mới căng. Tôi cảm nhận giữa tôi với Vũ luôn có những oan trái nhất định. Mới ban nãy đang còn có chút cảm tình với anh ta, thì bây giờ anh ta lại có cách hành xử cực kỳ cộc lốc. Cảm tưởng anh ta coi tôi như rơm như dạ, cần gì kêu đó, bắt gì làm đó. Tôi hừ lạnh, không còn cách nào khác ngoài việc quăng bịch bim bim sang một bên để đi kiếm củi. Ngặt nỗi củi khô trên này khó tìm lắm, tôi phải đi xa thật xa, nhặt nhạnh từng thanh một mới gom được một bó nhỏ xíu về. Về tới nơi, tôi khá bất ngờ trước những gì mình thấy. Nói đúng hơn, mọi thứ đã được Vũ sắp xếp đâu ra đó cực kỳ bài bản. Đầu tiên phải kể đến chiếc lều nhỏ màu xanh rêu, trông mỏng manh nhưng cực kỳ chắc chắn, mọc lên giữa không gian rộng lớn của núi rừng. Trước cổng lều đặt một chiếc bàn nhỏ cùng hai chiếc ghế tựa. Bên cạnh ghế tựa là một chiếc bếp nhôm rỗng đã được nhóm lửa đỏ rực, và xung quanh sắp xếp cơ man, nào là đồ ăn, nào là thịt hộp, xúc xích, thịt xiên, nào là mực tươi giói được tẩm sẵn gia vị, nào là trái cây rau sống. Chao ôi, chẳng khác gì một bữa picnic ngoài trời. Hai mắt tôi sáng rỡ với những gì đang diễn ra. Nói đúng hơn là cái tâm trạng buồn hiu buồn hắt vừa rồi trôi qua nhanh chóng tức thì, bởi lẽ đầu óc bây giờ đã được lấp đầy bởi mùi hương quyến rũ của các món ăn mất rồi. Tôi tíu tà tíu tít mang củi tới đưa Vũ, rồi nhanh nhỏ ngồi gọn một góc chờ đợi. Vũ thấy tôi ngoan ngoãn lạ thường, anh ta khẽ cau mày lộ rõ vẻ nghi hoặc. Được một lúc, có vẻ không thắng nổi sự tò mò trong tâm trí, Vũ chủ động lên tiếng. Cô bị sao à? Đâu, đâu có sao, tôi bình thường mà. Tôi nhìn Vũ, cười toe đầy phấn khởi. Vũ đang bận tay nướng thịt, nhưng vẫn không quên dùng một tay đặt lên trán tôi thăm khám. Này, tôi không có sốt nhá. Thật. Vũ đăm chiêu, chốc chốc lại ngó tôi bằng ánh nhìn có phần dè dặt. Ôi chao, thái độ của anh ta khiến tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Có gì vui sao? Vũ chau mày. Có, vui lắm, sắp được ăn ấy, nên vui lắm. Tôi lè lưỡi liếm môi, nhìn chăm chăm vào món thịt nướng béo bở thơm phức trước mặt. Chẳng biết có phải do biểu cảm trịnh thượng của tôi khiến Vũ ái ngại, hay vì lý do nào đó khác mà anh ta đã nhường hẳn cho tôi que thịt xiên đầu tiên. Anh không ăn trước à? Không, cô ăn đi. Lạ thật, đây là lần đầu tiên anh nhường tôi đấy. Tôi vừa ăn vừa híp mắt cười. Quả thật ăn uống ở nơi lý tưởng này làm năng lượng tôi gia tăng gấp trăm lần. Khi tôi vừa hí hửng ăn xong xiên thịt đầu tiên thì Vũ dội hẳn cho tôi một gáo nước lạnh. Có thấy đau bụng không? Không. Tôi ngơ ngác, Vũ nghe vậy thì gật đầu. Biểu cảm của anh ta làm tôi cực kỳ hoang mang. Tôi lắp bắp mãi mới nói thành lời. Đừng nói với tôi là anh cố tình bỏ độc vào đồ ăn để hãm hại tôi đấy nhá. Vũ cười, búng tay lên trán tôi thật mạnh. Tào lao, thế tại sao anh lại phải hỏi tôi như vậy? Vì thịt tôi mua sẵn bên ngoài, sợ ăn vào đau bụng nên đưa cô thử trước. Cô ăn không sao thì tôi mới dám ăn. Sợ nhất là mua phải mấy cái hàng không sạch sẽ. Anh... Tôi tức muốn nổ não với những gì chân thật mà mình vừa nghe thấy. Chỉ hận bản thân không thể nào xé anh ta ra thành trăm mảnh. Từ xưa tới giờ tôi chỉ có đánh đàn ông, chứ chưa bao giờ hận đàn ông. Kể cả khi Tuấn Anh gây ra tai nạn rồi bỏ trốn để tôi gánh tội thay cho anh ta, thì tôi cũng không hận anh ta bằng người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Bởi tôi hiểu việc Tuấn Anh làm sai là do tôi đồng tình cùng uống rượu, cùng đi chơi với anh ta. Còn việc Vũ sai với tôi là do anh ta tự chủ ý như thế. Anh ta có vẻ luôn đó, muốn hà hiếp tôi trong mọi chuyện. Trông hai má tôi đỏ lựng vì tức giận, Vũ đẩy một xiên thịt khác về phía tôi xoa dịu. Ăn nữa đi. Tôi nhìn xiên thịt rồi nhìn Vũ, tức tới mức không thèm trả lời. Không ăn là đói đấy nhá. Bực gì thì bực, sức khỏe vẫn nên ưu tiên hàng đầu. Cô tức tôi thì chỉ thiệt cho cô thôi. Cô tức tôi mà cô không ăn thì càng thiệt nhiều hơn. Vừa đói vừa bực mình thì chẳng phải nhân đôi sự đau khổ hay sao? Vũ thản nhiên phân tích, lại còn dương dương xiên thịt béo bở trước mũi tôi, báo hại tôi giật phăng que thịt trên tay anh ta, cắn nhồm nhoàm. Còn Vũ, anh ta chỉ biết ngồi đó cười và cười, thậm chí còn chẳng thèm duy trì hình ảnh lạnh lùng thường thấy. Người ta bảo căng da bụng sẽ trùm da mắt, còn tôi, căng da bụng thì nhắm tịt mắt, tưởng chừng tôi có thể ngủ say sau khi ăn nốt miếng trái cây cuối cùng. À, hóa ra không phải là tưởng chừng nữa, mà tôi ngủ thật. Tôi ngủ quên ngay trên ghế tựa khi vừa ăn xong. Này, và lều nằm. Khỏi, nhường anh, tôi nằm đây cho mát. Không cần nhường, vào trong kia đi. Ngoài này gió to, cô nằm đó không biết chừng ra đi bất đắc kỳ tử lúc nào đâu. Vũ nhấn mạnh, rồi anh chẳng màng quan tâm tôi có đồng ý hay không, kéo tôi đứng dậy đẩy hẳn vào trong lều. Cơn buồn ngủ mệt nhoài khiến tôi chẳng còn tâm trí chống cự bất cứ điều gì. Thay vào đó, tôi cuộn tròn mình trong lều rồi đánh một giấc ngon lành như một chú cún con vừa say sữa. Trải qua giấc mơ trưa ở một nơi không tưởng, thật sự rất êm đềm. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.